Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1915, chương 1915, Thuyết Na-di. Không gian trồng chất, ý nghĩ của ta còn chưa phải lần, vì nhân tộc toàn thể lợi ích cân nhắc, hay là muốn phái một thực lực tuyệt cường thế tôn, ở Bá Nha di tích trung tướng cái khác các đại tộc quần người toàn bộ sát quang. Bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể được đến Bá Nha truyện thừa. Hứa Dương nói rằng, nhưng là, Bá Nha ngọc bài chỉ có một khối. Hơn nữa là kiếm phủ Diệp Tú Thế Tôn được. Hắn nếu kiên trì, như vậy nên từ hắn đi tới. Cổ Hồng lão tổ nói rằng, Hứa Dương khẽ mỉm cười nói, Bá Nha tín vật là hắn bắt được, liền giao cho hắn sử dụng được rồi. Ta tự có thủ đoạn. Tiến vào Bá Nha di tích. Ha ha, để lão phu đoán một cái. Ngươi là muốn dùng chú hồn chi thuật, giả trang thành người khác dáng dấp, cướp giật hắn Bá Nha ngọc bài, lẫn vào Bá Nha di tích bên trong. Có đúng hay không? Cổ Hồng lão tổ trong mắt ánh sáng trí tuệ lưu truyền, chậm rãi nói rằng, Hứa Dương đúng là cả kinh. Kinh ngạc nói, Cổ Hồng lão tổ, ngài làm sao biết? Ta có chú hồn chi thuật chuyện tình. Cổ Hồng lão tổ nói. Từ khi Đông Lai quốc từ biệt, ta khôi phục tỉnh táo sau khi liền tới đến quần tinh điện, giữ gìn huyền thiên thượng đế lưu lại hậu chiêu, tìm cách chống đỡ man hoang chư tộc xâm lấn. Vì thế, ta cố ý trở về một chuyến Trung Châu, bái phóng hai cái bạn cũ. Cái nào hai vị có thể bị Cổ Hồng lão tổ gọi là lão hữu? Thực lực khẳng định chí ít cũng là cấp thánh. Hai vị này ngươi đều rất quen thuộc. Một người trong đó chính là xà tổ. Đáp ứng rồi ta thỉnh cầu, giúp ta một chút sức lực. Một cái khác, chính là Nam Cương trong biển sấm sét lão Cức Long. Chỉ có điều, lão già này NWWK, dị thường kẻ dối trá. Không có đáp ứng ra tay giúp đỡ. Thế nhưng, đang cùng hắn nói chuyện bên trong, nhưng bất ngờ biết được tin tức của ngươi. Hứa Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nam Cương Cức Long lão tổ là có chừng mấy cái biết được chính mình người mang chú hồn chi thuật tồn tại. Nếu như vậy, Cổ Hồng lão tổ thông qua Cức Long lão tổ biết được Hứa Dương nắm giữ chú hồn chi thuật chuyện này, ngược lại cũng không kỳ quái. Người muốn giả trang kẻ địch lẫn vào Bá Nha di tích, trong đó có rất nhiều nguy hiểm. Ta chỉ có thể bảo đảm, ngươi cùng Diệp Tú Thế Tôn sẽ không ở Bá Nha di tích ở ngoài gặp phe địch cường giả cấp thánh công kích. Cổ Hồng lão tổ nói rằng, Hứa Dương rõ ràng, hiện tại khắp nơi cấp thánh lão tổ nằm ở một loại vi diệu ngăn được trạng thái, dễ dàng sẽ không xuất thủ. Tỉ như ở Hãn Hải Tinh, Minh Quan Thánh Nhân nhìn thấy xà tổ đến, lúc này bỏ chạy. Trong này cố nhiên có xà tổ mạnh mẽ nhân tố, nhưng Minh Quan Thánh Nhân không muốn cùng loài người cường giả cấp thánh sứt đầu mẻ chán, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Ngươi có gì cần sao? Bất kể là huyền thuật, vẫn là thánh khí, ta đều có thể giúp ngươi. Cổ Hồng lão tổ nói rằng, Hứa Dương trong lòng hơi động, hắn vừa nhớ tới xà tổ, không khỏi nghĩ đến, xà tổ dẫn hắn lại đây thời gian, sử dụng tới tinh không đại na di thủ đoạn. Ta nghĩ học tập tinh không đại na di. Hứa Dương nói rằng, chiêu thức ấy đoạn tuyệt đối là ở trong tinh không người đi đường rất tốt phương thức. So với không gian xuyên thoa, có thể tiết kiệm thời gian dài. Hơn nữa, tinh không đại na di không cần mở ra vết nứt không gian trốn vào ám không gian, cũng là giảm bớt rất nhiều nguy hiểm nhân tố. Tinh không đại na di. Cổ Hồng lão tổ hơi run run, lập tức nở nụ cười. Hứa Dương, người biết tinh không đại na di là cái gì nguyên lý sao? Hứa Dương lắc đầu biểu thị không biết. Cũng khó trách, người biết chỉ là không gian xuyên thoa nguyên lý. Cái gọi là không gian xuyên thoa chính là phá tan vết nứt không gian, trốn vào ám không gian. Như vậy có thể làm được một tức trong lúc đó, cá thể ở hiện thực trong không gian trốn xa 600.000 dặm. Mà tinh không đại na di cũng không phải trốn vào ám không gian, mà là trồng chất không gian. Cổ Hồng lão tổ nhìn Hứa Dương giải thích, lực lượng đủ mạnh mẽ tu huyền giả có thể định vị cực kỳ xa xôi phương vị tọa độ, trồng chất không gian, đem mục tiêu tọa độ cùng tự thân vị trí tọa độ không gian trùng hợp. Một bước bước ra, liền đến mục tiêu điểm. Nhìn Hứa Dương cái hiểu cái không dáng vẻ, Cổ Hồng lão tổ vẫy tay một cái, lấy ra một tấm tinh ảnh đồ. Người xem, chúng ta hiện nay chỗ ở tinh thần chính là Ngọc Hoàng Tinh. Cổ Hồng lão tổ chỉ vào tinh ảnh đồ trung gian màu vàng điểm nhỏ nói rằng, hiện tại ta muốn đi Hãn Hải Tinh. Cổ Hồng lão tổ đang khi nói chuyện, ngón tay chỉ về phương xa một viên màu đen điểm nhỏ. Đó là Hãn Hải Tinh vị trí. Hãn Hải Tinh cùng Ngọc Hoàng Tinh cách mười mấy khỏa tinh thần khoảng cách. Nếu như lấy không gian xuyên thoa phương thức tiến lên, ít nhất phải 5 ngày thời gian. Cái này cũng chưa tính trên đường giải lao, rời đi ám không gian tạo thành thời gian trôi qua. Mà nếu như chọn dùng tinh không đại na di thủ đoạn, trồng chất không gian đây. Cổ Hồng lão tổ trong khi nói chuyện, đeo sao ảnh đồ một phần chiết điệp, khiến đại biểu Hãn Hải Tinh viên này điểm đen nhỏ cùng đại biểu Ngọc Hoàng Tinh màu vàng điểm nhỏ trùng hợp làm một. Hắn cười nói, như vậy, một bước bước ra, là có thể đi tới Hãn Hải Tinh. Người có thể minh bạch. Hứa Dương gật đầu nói, minh bạch, xem ra, ta là vẫn không có học được tinh không đại na di thực lực. Không sai, tinh không đại na di cơ sở, chính là lĩnh ngộ không gian trồng chất năng lực. Chỉ ít cần 8 kiếp thế tôn không gian lĩnh ngộ trình độ. Cổ Hồng lão tổ đạo, có điều, mặc dù là 8 kiếp thế tôn lĩnh ngộ không gian đại na di, hắn có khả năng trồng chất khoảng cách cũng rất ngắn, trên căn bản sẽ không vượt qua vạn dặm. Ngắn như vậy khoảng cách, mặc dù dựa vào tự thân phi hành, cũng bất quá bách tức thời gian, căn bổn không có cần phải tiến hành na di. Vì lẽ đó, tinh không đại na di chỉ có những kia vượt qua một hai trùng tai kiếp sau khi thánh nhân mới có thể thường thường sử dụng. Tinh không đại na di trồng chất không gian khoảng cách cùng tu huyền giả bản thân công lực cũng có quan hệ sao? Chấm ngoặc kép. Hứa Dương ngẫm nghĩ một phen, hồi tưởng lại Sa Tổ dẫn dắt hắn tiến hành không gian đại na di từng hình ảnh, âm thầm gật đầu. Sa Tổ nếu như công lực đầy đủ, chỉ cần một lần trồng chất không gian là có thể dẫn dắt Hứa Dương trở về Ngọc Hoàng Tinh. Nhưng hắn đầy đủ dùng 3 lần. Điều này nói rõ lấy Sa Tổ vị này hai tai thánh nhân thực lực, tinh không đại na di cực hạn cũng bất quá là 4-5 hành tinh khoảng cách mà thôi. Nếu không thể học tập tinh không đại na di, Hứa Dương cũng không có đặc biệt gì yêu cầu. Luận công pháp, hắn có Huyền Thiên Bát Cảnh Kinh. Bàn về thánh khí, hắn có Càn Nguyên Thánh Kiếm, Tổ Vương Long Giáp, một công một thủ. Luận kiếm thuật, hắn đã đi vào ném kiếm đệ tứ tầng, ngưng tụ thiên địa tự nhiên sức mạnh to lớn cấp độ. Từ mỗi cái phương diện, Hứa Dương cũng không cần Cổ Hồng lão tổ trông nom. Ở Hứa Dương nói rõ sau khi, Cổ Hồng lão tổ gật đầu nói, khoảng cách Bá Nha di tích xuất thế còn có thời gian nửa tháng. Có điều cân nhắc đến tinh không đường xá xa xôi, chúng ta ngày mai nên khởi hành, đi tới trận thứ hai khu Bá Nha Tinh. Hứa Dương, ngươi cẩn thận giải lao, ta đã sai người chuẩn bị cho ngươi tĩnh thất. Hứa Dương cảm ơn Cổ Hồng lão tổ, từ trong mật đạo đi ra, đi tới tĩnh thất ở ngoài. Ở cửa tĩnh thất ở ngoài, một tên đế tông huyền hoàng trường lão đã chờ đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Hứa Dương sau khi, vội vàng hành lễ nói, bái kiến tông chủ, phụng Cổ Hồng lão tổ chi mệnh, thuộc hạ đã vì tông chủ chuẩn bị thượng đẳng nhất tĩnh thất tu luyện. Xin mời tông chủ đi theo ta. Hứa Dương gật đầu, đi theo vị này đế tông huyền hoàng trường lão sau khi, vừa đi đường vừa nói, ở quần tinh điện bên trong, tĩnh thất tu luyện cũng chia 3-7 loại sao? Cái kia huyền hoàng trường lão nói, đó là đương nhiên. Quần tinh điện tĩnh thất có tới vài ngàn, tổng cộng chia làm cấp 3, cuối cùng nhất đẳng tĩnh thất, huyền khí đầy đủ, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ẩn chứa bát cực pháp tác gợn sóng, đối với huyền hoàng người tu luyện có lợi ích rất lớn. Ở vào quần tinh điện nhất ở ngoài hoàn, số lượng nhiều nhất, trung đẳng tĩnh thất, huyền khí chi đầy đủ tự không cần phải nói, mà ẩn chứa không gian pháp tắc gợn sóng. Đối với Thế Tôn cường giả, tác dụng khá lớn, ở vào quần tinh điện trung hoàn khu vực, mà ở vào ở giữa nhất hoàn thượng hạng tĩnh thất, là quần tinh điện bên trong huyền năng nhất là đầy đủ tĩnh thất. Không chỉ có bát cực pháp tắc, không gian pháp tắc gợn sóng, còn có một tia đại đạo gợn sóng. Đối với thánh nhân cường giả đều có rất nhiều chỗ tốt đây. Hứa Dương âm thầm gật đầu. Nhìn như vậy đến, quần tinh điện khu vực phân chia ngược lại cũng rõ ràng. Huyền hoàng cao thủ ở tại ở ngoài hoàn. Thế Tôn cường giả ở tại trung hoàn. Thánh nhân lão tổ ở tại bên trong hoàn. Không lâu lắm, cái kia đế tông huyền hoàng đã dẫn dắt Hứa Dương đi tới một tòa khá là nhã trí cửa tĩnh thất trước. Nơi này, tựa hồ cùng cổ hồng lão tổ chỗ ở tĩnh thất không xa. Chẳng lẽ là bên trong hoàn? Hứa Dương nghi ngờ nói. Ha ha, không sai. Cổ hồng lão tổ dặn dò. Hứa Dương tông chủ ngài dồn dập lập đại công. Hơn nữa tu vi cao thâm. Rất có hy vọng đi vào thánh cảnh. Có tư cách vào ở bên trong hoàn tĩnh thất. Hứa Dương không có chối từ. Hiển nhiên ba hoàn trong tĩnh thất. Tốt nhất chính là bên trong hoàn. Đại đạo gợn sóng đối với Thế Tôn cường giả cũng có thật tốt hiệu dụng. Mà đang ở Hứa Dương chuẩn bị đẩy cửa tiến vào thời điểm, bỗng nhiên nghiêng phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Hứa Dương đạo hữu, không nghĩ tới tại đây bên trong hoàn, ngươi và ta còn có thể gặp gỡ. Xem ra cổ hồng lão tổ đối với ngươi xác thực mang nhiều kỳ vọng a. Quen thuộc trong sáng âm thanh truyền đến. Hứa Dương quay đầu lại, chắp tay thi lễ nói. Gặp Diệp Tinh thánh nhân. Người tới chính là kiếm phủ thánh nhân Diệp Tinh. Hắn cười ha ha, khá là quen thuộc địa đi lên phía trước. Quyến rũ Hứa Dương bả vai nói. Không cần giữ lễ tiết. Diệp Tú, người cũng lại đây. Ngày mai chính là xuất phát đi tới Bá Nha Tinh tháng ngày. Chúng ta ngồi đối diện uống xoàng mấy chén. Hứa Dương sinh ra một tia cảm giác khác thường. Vị này kiếm phủ thánh nhân lão tổ, tựa hồ cũng không như thánh nhân khác như vậy cứng nhắc, mà là không câu nệ tiểu tiết. Loại phong cách này ở thánh nhân ở trong rất hiếm thấy. Ở Diệp Tinh thánh nhân phía sau Diệp Tú Thế Tôn, nhìn Hứa Dương một chút, có mấy phần không tình nguyện theo tới. Diệp Tú đạo hữu cũng ở tại nơi này phụ cận. Ba người vây quanh một tấm bàn đá ngồi vào chỗ của mình. Linh dược sản xuất rượu ngon đã bưng lên. Hứa Dương cùng Diệp Tinh thánh nhân đối ẩm một chén. Lập tức rót đầy sau khi nhìn một bên Diệp Tú Thế Tôn dò hỏi. Gần xem bên dưới, Hứa Dương đúng là phát hiện vị này Diệp Tú Thế Tôn bề ngoài hơi có chút âm nhu, giả như là thân con gái, nhất định là nghiêng nước nghiêng thành phong thái. Chỉ có điều, Diệp Tú Thế Tôn đối với Hứa Dương tựa hồ vẫn có một ít oán khí. Hắn dài nhỏ nhướng mày một cái. Nói, làm sao, ngươi và ta đều là Thế Tôn. Chẳng lẽ chỉ có Hứa Dương đạo hữu có ở tại bên trong hoàn tư cách, ở tinh không chiến trường bên trong. Diệp Mỗ kích thước trải qua mấy chục chiến, chém giết mất tôn cấp địch thủ 7 người. Bằng này công lao, vào ở bên trong hoàn tĩnh thất, Hứa Dương đạo hữu có thể có ý kiến. Hứa Dương khẽ nhíu mày. Này Diệp Tú Thế Tôn nói chuyện không khỏi quá mức. Hơn nữa, hắn ý tứ, Hứa Dương chính là dựa vào cổ hồng lão tổ quan hệ vào ở bên trong hoàn. Cũng không cái gì công huân, khó có thể khiến lòng người dùng. Ý kiến đúng là không có. Có điều Hứa Mỗ có một vật. Kính xin Diệp Tinh thánh nhân cùng Diệp Tú đạo hữu thưởng thức một phen. Hứa Dương từ tốn nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.